Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 109, chương 109. Thoát đi cùng nói chuyện với nhau. Rào rào, rào rào, Aqua Laguna tới. Trong ngày thường ôn nhu như nước hải dương, vào giờ khắc này trở nên hoàn toàn thay đổi. Liên tiếp bầu trời sóng lớn gào thét, lấy thế tồi khô lạp hủ, thế muốn cướp sạch ngăn khuất nó trước người tất cả. Sóng lớn đào đầu, màu hồng hỏa liệt điều theo sóng chập chờn, nghênh đón nhất ba hữu nhất ba ngập trời sóng biển. Đường ven biển trên, hai tay ôm ở trước ngực, Suru lặng lặng trông thấy một màn này. Ở hải tặc, nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên cản trở hà. Đồ Flamingo vẫn là chạy thoát. Người này rõ ràng là cái cùng hung cực ác, người cặn bã. Nhưng đối với băng hải tặc thuộc hạ, thực sự không khơi ra tật xấu gì. Này gieo hò, thiếu chủ, người đi mau, thân ảnh, làm cho nội tâm của nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Từ thần rơi xuống vì người phàm, lại từ người phàm quật khởi lần nữa. Đồ Flamingo, phần kia căm giận ngút trời, có thể hay không đưa hắn đã từng đồng loại đều kéo lên đồng đàn. Chỉ mong ngày đó sẽ không tới tới. Thở dài, Suru xoay người ly khai. Sự thực chứng minh, nàng lần hành động này triệt để thất bại. Muốn là dựa theo thượng cấp chỉ thị, liều lĩnh đi bắt Đồ Flamingo, thoát đi hai người, nhất định sẽ tuyển trạch cực độ tàn nhẫn cách làm, sát hại đại lượng bình dân. Nói đến nực cười, những người này hết sức rõ ràng của nàng điểm mấu chốt. Rõ ràng nhắm ngay nàng tự thân nhược điểm, đây cơ hồ đều được lẫn nhau hai phe ăn ý. Ngươi cho ta một tia cơ hội, ta sẽ không cầm những người khác hết giận. Nếu như ngươi không để cho ta cơ hội, ta lâm thời cũng sẽ tạo nên vô số chịu tội thay. Loại này không làm sao được, thực sự khiến người ta phẫn nộ. Có thể các nàng là hải quân, là dân chúng bình thường đạo thứ nhất bảo hộ tường, cũng cuối cùng một đạo, vì bắt hải tặc không để ý người vô tội thương vong. Không có khả năng. Rời đi, Suru không có lại liếc mắt nhìn trong sóng lớn thuyền nhỏ. Kế tiếp, để vận mệnh tới quyết định Đồ Flamingo sống hay chết a. Nếu như tại loại này quy mô xuống đại hải hét dài chung, hắn vẫn còn sống, nàng kia cuối cùng chọn đời, cũng muốn đưa hắn bắt trở về. Nếu như chết, Suru lắc đầu, sở hữu Hao Soku nhân, làm sao có thể chết như vậy không có tiếng tăm gì. Cút, cút, đều cút cho ta, cho dù là thi thể, ta cũng phải tìm được. Thiếu chủ, Dianti đại nhân cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không chết dễ dàng như vậy. Chúng ta không thể đợi tiếp nữa, lớn hơn sóng lớn lập tức phải tới. Trên bong thuyền, sắc mặt âm trầm Đồ Flamingo đạp bay một cái lại một cái thủ hạ. Hắn thực sự sắp bị tức chết rồi. Hai đại cán bộ cao cấp nhất bộ phận một cái mất tích, một cái trọng thương, còn có hai cái cán bộ đồng dạng trọng thương hôn mê. Hết thảy đầu nguồn, đều là bởi vì cái kia chết tiệt 100 lần, 1000 lần lôi điện năng lực giả. Lạch cạch, tự bên trong khoang thuyền xông ra Chebon sắc mặt tái nhợt tột cùng, nhưng vẫn là âm trầm nở nụ cười. Thôi hắc hắc, đóp. Xuất phát a, nếu như Diamante thật đã chết rồi, chúng ta đây liền giết quang ngày hôm nay ở trên tòa đảo này mọi người. Trước lan can Đồ Flamingo, sâu đậm ngưng nhìn một cái bị sóng biển bao phủ Water Seven. Liệt bắt đầu miệng nở nụ cười. Phu phu phu, phu phu phu, sống cũng muốn giết. Xuất phát, xuất phát, xuất phát, xuất phát. Thanh âm dồn dập chung, đội thuyền chậm rãi tiến nhập sóng lớn trong, cũng không gặp lại một tia hình bóng. Két, tự bên trong gian phòng đi ra Rex, tự tiếu phi tiếu, như khóc mà không phải khóc, sắc mặt tương đương cổ quái. Rex cũng không nghĩ tới, tự có một ngày cũng có thể làm ra độ khó hệ số cao như thế bộ phận biểu tình. Ngay mới vừa rồi, hắn đã trải qua thiên đường cũng đạp qua địa ngục. Đào thỏ, mang theo vài phần hoảng hốt rét, đi hướng gian phòng của mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhuốm máu kén trong người sẽ là nàng. Non mềm bóng loáng da thịt, trắng nõn xuyên thấu qua đỏ mặt cười. Có lồi có lõm gợi cảm thân thể. Cho tới bây giờ, phần kia kiều diễm vẫn còn ở trước mắt hắn lái đi không được. Greg là nam nhân bình thường. Thân thể hắn đạt được fruit hậu dục rất nhanh. Hiện tại cũng có 1.6 thước vóc dáng. Thoạt nhìn tựa như thiếu niên mười mấy tuổi. Cho nên hắn có thể nghĩa tránh ngôn từ nói. Mình đích xác tới tính thú. Bất quá sau đó sinh sự tình. Sợ hắn hơi kém lưu lại bất lực bóng ma. Bởi vì Kokoro biến thân rồi. Cứ như vậy không kịp đề phòng. Tiết lộ nàng là ngân ngư ngư nhân chuyện thật. Mặc dù Rex sớm biết. Có thể núi nhỏ kia vậy đẫy đà thân thể. Hắn là thật ăn không tiêu. Khắp nơi đều là trắng bóng. Béo mập dính a. Cái kia tâm linh nhỏ yếu. Quả thực bị một ô lần bạo kích. Thế cho nên hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới. Hắn liền không nhịn được sát sát đầu. Kokoro làm như vậy. Tự nhiên không phải cho hắn phúc lợi hoặc có lẽ là muốn hù chết hắn. Mà là muốn lợi dụng tự thân huyết dịch cùng nước bọt làm thuốc tài. Theo Kokoro chính mồm kể rõ. Lấy trên người nàng dịch thể làm được dược vật. Dinh dưỡng hoàn toàn. Không chỉ có thể cực đại tăng cường thân thể con người miễn dịch công năng. Còn có thể khư hư lưu thông máu. Ích tỳ nhuộm phổi. Là thượng đẳng tẩm bổ thuốc bổ. Mặc dù Rex đối với lần này rốt đặc cán mai, nhưng vẫn là khiêm tốn thụ giáo, chỉ chỗ quan chỗ, cuối cùng mới đem phòng trong thiếu nữ thương thế nghiêm trọng ổn định lại. Hiện tại, còn có một cái bệnh nhân cần xử lý, kim nữ tính, chỉ bất quá lần này không cần hắn đi hỗ trợ mà thôi. Xương sườn gãy xương xử lý then chốt ở chỗ giảm đau cùng phòng ngừa cũng chứng. Điểm ấy đối với Kokoro mà nói quen đi nữa luyện bất quá. Ta cũng chỉ có thể chiếu cố ngươi. Từ trên giường đem kim nữ tính ôm lấy sau. Rex dừng lại, tỉnh, ân, thân làm hệ dơ quần năng lực giả. Zabra điểm ấy sự khôi phục sức khỏe vẫn phải có. Mặc dù lúc này đau nhức toàn thân, còn bị lam bạch kén bao gồm một không thể động đậy được. Đọc lên Zabra trong mắt bi thương, Rex cũng không còn trực tiếp hỏi, mà là ôm kim nữ tính đi hướng ngoài cửa, tổ chức một chút ngôn ngữ, ta rất nhanh thì trở về, là, đại ca, nước mắt ở vành mắt trung đảo quanh Zabra mạnh mẽ căng ở. Hắn quá yếu, nếu như có thể lại lớn mạnh một chút, mạnh mẽ đem kén xé rách, đối với tên kia bù vào một lần cuối cùng. Nói không chừng là có thể vì Feiji cùng Ida báo thù. Chẳng lẽ nói đại ca giết đối phương? Zabra đột nhiên lại mọc lên mấy phần mong đợi. Nhưng sau đó lại nhắm mắt lại. Nhìn hắn trắng sắc mặt cũng có thể đoán được. Cứu ra ba người bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Đông đông đông nghĩ tây Zabra. Thẳng đến cầm thức ăn trở về Rex gõ cửa phòng. Mới thu hồi tâm tư, trước từ bên trong ra đi, ta cân nhắc 1, 2, 3 cùng nhau lực, tốt, 1, 2, xoẹt, tay trái, tay phải, chân trái, ăn ý phối hợp chung, cùng nhau lực hai người rất mau đem lam bạch kén xé rách thành mấy khối. Coi là tiểu tử ngươi mạng lớn, điền no bụng trước lại nói, Rex đem từ phòng bếp đem ra bao, đồ hộp. Bánh kem một tia ý thức ném cho Zabra. Người sau lệ rơi đầy mặt từng ngụm nuốt. Trông thấy như vậy Zabra. Rex thuận tay đem mặt nạ gỡ xuống. Nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, hắn cái này tiểu đệ còn không đến mức kề bên bỗng nhiên đánh thì khóc hy lý hoa lạp. Rất nhanh Zabra đã đem mang tới thức ăn quét một cái sạch. Nước mắt cũng trong quá trình này ngừng. Mở miệng nói chuyện chính hắn lại vẫn còn có chút nghẹn ngào. Đại ca, Feiji, Ida bọn họ bị hải tặc giết. Giết thế nào? bi thương từ tâm tới rách vành mắt phiếm hồng, giọng nói lại lạnh như băng đáng sợ. Hắn cũng không phải động vật máu lạnh, làm sao có thể đối với thứ 9 tháp các thành viên không có cảm tình. Tối nay tiếp tục đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.